Chương 37, đại kết cục thượng, bonus, Phó Hy dậy chơi pizza, buổi tối, Lâm Tiêu Tiêu ở phòng ngủ thu thập vali hành lý. Mới vừa rồi ở hàng hiện thì đụng phải tổ trưởng dân phố của tiểu khu, thím Triệu thần bí hề hề giữ chặt Lâm Tiêu Tiêu hỏi, em gái nhỏ, có phải hay không trêu chọc chúng bọn xã hội đen, hả? Lâm Tiêu Tiêu tràn đầy kinh ngạc, mấy ngày trước có một tên ăn mặc tây trang, mang kính râm vẫn luôn ngồi canh ở cửa nhà cô, nhìn như xã hội đen vậy. Trùng hợp đúng hôm qua, anh trai cô đụng phải tại đây, không hiểu hai người tranh chấp cái gì, anh trai cô vào nhà cầm dao chạy ra thọc lên. Ôi, ta sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy máu nhiều như vậy, Lâm Bạch Thuật, Lâm Tiêu Tiêu ngừng tay đang xếp chiếc áo, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Phảng phất trở về quá khứ, nhìn thấy khi cô bị nam sinh khi dễ, Lâm Bạch Thuật không nói hai lời liền xông lên đánh người ta, một bàn tay mang từng khớp xương rõ ràng tiếp nhận chiếc áo đang treo trên tay cô. Thẩm Thư Lạc ngồi xuống mép giường, hỏi, thất thần cái gì, chỉ là đột nhiên phát hiện, từ trước tới nay cơ hồ đều không có vì anh trai làm chuyện gì cả. Lâm Tiêu Tiêu hít hít cái mũi, hiện tại còn không phải là đang giúp anh ấy sao, Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu, trong lòng rõ ràng chuyện này nguyên nhân gây ra căn bản chính là do cô. Nếu không phải vì cô, Lâm Bạch Thuật không có khả năng động thủ đả thương người. Cô ngồi xổm bên xương hành lý, đem quần áo được Thẩm Thư Lạc gấp tốt bỏ vào. Hỏi, anh từ trước đến giờ cũng không tò mò những chuyện này sao? Thẩm Thư Lạc hướng cô chớp chớp mắt, cười nói, ai cũng có bí mật, anh luôn chờ em tự nguyện nói cho anh biết, vậy anh muốn nghe không? Lâm Tiêu Tiêu ngồi lên giường, ngẩng đầu nhìn vào mắt của anh luôn sẵn lòng, Thẩm Thư Lạc duỗi tay đem cô kéo vào, đâm thẳng vào trong ngực, rồi thuận thế ngã xuống giường. Dưới thân anh là cái giường mềm mại, dưới thân cô là lòng ngực rắn chắc của đàn ông. Trên người anh luôn có một cỗ hương khí nhàn nhạt, là mùi hương nước hoa nào đó, ngửi như từ vật liệu bằng gỗ, làm người khác cảm thấy bình tâm, tầm mắt giao thoa, bọn họ tự nhiên mỉm cười. Lâm Tiêu Tiêu nhẩn nha kể về từng sự kiện một của mình, từ khi cô còn nhỏ tới tận bây giờ, không chút giấu giếm. Từ khi cô chấp nhận lời cầu hôn của anh, cô đã nghĩ tới ngày này, buông bỏ mọi phòng ngự, để anh tiếp nhận con người thật của mình, Thẩm Thư Lạc chi kỷ lắng nghe. Thỉnh thoảng cũng phụ họa đôi câu ừm. Nói xong, ngoài ý muốn, cảm thấy không hề khó khăn như cô tưởng tượng. Ngay cả mối quan hệ của cô với Lâm Bạch Thuật hay Tiêu Nhạc cũng không làm anh nhắn mi một chút nào, cô thật tò mò hỏi, anh thật không để ý chút nào sao? Nếu như em nói không muốn cắt đứt với bọn họ thì thế nào? Một người bên em từ nhỏ tới lớn, một người lại giúp đỡ em rất nhiều. Em phải thật lòng với bản thân là, không buông xuống một ai trong đó được. Thẩm Thư Lạc vẫn dùng giọng nói dịu dàng của mình xoa dịu sự bất an của cô, ngốc, có bao giờ anh ép em phải làm gì chưa? Em sống vui vẻ là được, cho phép anh bên cạnh em, cho phép anh chăm sóc cho em và con. Thật sự anh không tham lam gì hơn. Vậy em có sẵn lòng nghe bí mật của anh không? Cuộc đời của Thẩm Thư Lạc cũng không hề bằng phẳng như cô tưởng. Từ một cô nhi thành ảnh đế chói sáng như bây giờ, có những quanh co khúc khuỷu mà người ngoài không bao giờ hiểu được. Tất cả đều dựa vào thực lực bản thân, nhiều lần vô duyên vô cớ bị mất vai, hay bị đủ loại quy tắc ngầm đe dọa. Khác hẳn với người sinh ra đã ngậm thìa vàng như Phó Hy, anh phải luôn nhẫn nhịn nhìn sắc mặt người khác. Bảo sao mà anh lại luôn dịu dàng hiểu ý của cô đến vậy? Tất nhiên anh không hề kể chi tiết gì, chỉ qua vài chuyện nhưng cô biết những đắng cay bên trong thì không ai hiểu được, cuộc đời từ trước đến nay của anh cũng không có gì đáng kể. Em chấp nhận anh chứ, dứt lời, như ảo thuật, một hộp nhẫn tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tiêu Tiêu. Anh đặt cô ngồi xuống, bản thân thì quỳ một chân, mở nắp hộp, chân thành nói, Lâm Tiêu Tiêu, em có nguyện ý gả cho anh không? Nhìn vào đôi mắt trong sáng của anh, cô bật thốt ra, em nguyện ý, Thẩm Thư Lạc cười rộ, ôm hôn đi lên, không cần kỹ thuật cái gì, hết thảy đều thuận theo bản năng nguyên thủy nhất, Lâm Tiêu Tiêu mới đưa tay thâm nhập áo sơ mi của anh. Đã bị Thẩm Thư Lạc ngăn cản. Anh khó khăn lắm mới rời khỏi đôi môi của cô, nói, em sắp xếp hành lý cho xong đi, đừng đi lúc sau mới phát hiện thiếu này nọ, trong bụng còn bảo bảo của anh đó, Nga tương đương. Lâm Tiêu Tiêu cố ý kéo dài âm, tỏ vẻ bất mãn, chắc gì là con của anh đâu, hứ, mang họ anh tức là con của anh. Chưa kể anh cũng chiếm xác suất 1/3 nhé. Thẩm Thư Lạc hiếm khi lộ vẻ đắc ý cười, cô bĩu môi mở tủ quần áo ra, tùy tay chọn lựa vài bộ. Lại cúi đầu xuống ngăn kéo tìm kiếm nội y, Thẩm Thư Lạc cũng đi tới, nhìn như không chút để ý mà đứng ở phía sau. Vải dệt thưa thớt cực, Tiêu Tiêu, hóa ra em thích mặc loại này sao? Anh giơ tay, từ tủ quần áo lấy ra một kiện kỳ, làm người thực dễ dàng liên tưởng đến những chuyện không trong sáng. Cô phải trả lời sao đây? Nội y tình thú này vốn là để dỗ dành Phó Hy mới mua, sao nhớ mặc cho anh xem? Thẩm Thư Lạc cười tủm tỉm mà nhìn cô. Trong mắt không có bất luận ý tình dục gì, phảng phất chỉ là đơn thuần mà bàn luận quần áo của cô một chút thôi. Lâm Tiêu Tiêu ngượng ngùng nói, biết rồi, buổi sáng 8 giờ 15 phút, Thẩm Thư Lạc đặt vào tay cô vali hành lý, lưu luyến mà tạm biệt trước cửa phòng bệnh, bên trong, Phó Hy đã tỉnh. Hắn thoáng nhìn cô tiến vào, không mặn không nhạt mà ném một quả táo cho cô, nói, gọt vỏ, căn phòng sáng sủa sạch sẽ, Lâm Tiêu Tiêu một tay cầm quả táo, một tay cầm dao gọt hoa quả. Khoa tay múa chân vài cái, động tác chúc chắc. Nói thật cô lớn như vậy vẫn luôn trực tiếp gặm, trước nay lười không hề động thủ gọt qua quả gì. Vì thế một quả to như nắm tay đàn ông, bị cô gọt xong vỏ, chỉ còn lại có một nửa, Phó Hy nhìn cô một cái, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, gọt lại, vì cái gì? Lâm Tiêu Tiêu khó hiểu, anh thích quả được gọt vỏ mỏng hơn, này cùng vỏ mỏng có liên quan nỗi gì, cũng không phải ăn vỏ táo, Phó Hy không thèm cãi cọ với cô. Tự cúi đầu xem báo, ngữ điệu bình tĩnh nói, chỗ này có hai rổ táo, em có thể chậm rãi luyện, Lâm Tiêu Tiêu xem như minh bạch, hắn chính là cố ý chính mình, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cô nhẫn, 2 giờ, suốt 2 giờ đồng hồ, Lâm Tiêu Tiêu thật vất vả gọt xong một quả táo, đủ tư cách, Phó Hy tiếp nhận rồi chỉ cắn một ngụm, tùy tay ném, không ngọt, quả táo tiến thẳng thùng rác, phát ra một tiếng bẹp như không phải đập vào thùng rác mà đập vào tim cô vậy. Cái thế nhỉ, Lâm Tiêu Tiêu nỗ lực bình phục cơn tức đàn nhăm nhe trào lên trong lòng, nhẫn nại lại mang vài phần trào phúng hỏi, Phó Tổng, xin hỏi còn phân phó việc gì nữa sao, khuôn mặt đơ ngàn năm của Phó Hy, giờ phút này thế nhưng toát ra một tia ý cười. Hắn đem tờ báo đặt ở trên tủ đầu giường, nói với cô, giúp anh tắm rửa, bây giờ. Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn di động, hiện tại mới là 11 giờ, ban ngày ban mặt tắm cái gì? Còn có, miệng vết thương của anh có thể chạm vào nước sao? Không thể, vậy giúp anh lau mình, quả nhiên vẫn là đi tới vấn đề tiếp xúc thân thể. Lâm Tiêu Tiêu sớm biết từ lúc đáp ứng hắn, cũng đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, chỉ là vẫn muốn xác nhận thêm một lần nữa. Cô đi đến mép giường, dùng hết khả năng hiện có biểu lộ thái độ thành khẩn hỏi, anh trai em khi nào có thể về nhà, chờ vết thương của anh lành, danh dự của Phó Hy, cô vẫn rất tin tưởng, vậy không có vấn đề.